Mặc dù đồng cũng có thể làm gương, nhưng dùng để chỉnh sửa lại quần áo thì còn được. Dùng để phản xạ ánh sáng thì có chất không đủ. Nghĩ tới đây, Triệu Nhan liền lên tiếng nói. Gương đồng tuyệt đối không thể làm gương phản quang được. Về phương pháp chế tạo gương kính, ta thật ra cũng biết một chút. Chờ lát nữa ta sẽ bàn bạc với tổ phụ chút. Sau đó sẽ viết ra phương pháp chế tạo gương. Các người cứ theo đó mà làm. Đám người Tào Dật lúc này cũng hiểu ý của Triệu Nhan. Mấy người liền đưa mắt nhìn nhau. Sau đó vẫn do Tào Dật lên tiếng hỏi tiếp. Tôn Tế, không biết ngươi muốn tính món nợ này thế nào? Rất đơn giản, ta phụ trách cung cấp phương pháp chế tạo gương kính. Các người phụ trách xây dựng phường gương. Nhân lực và vật lực cần thiết đều do các người cung cấp. Sau này chỉ cần phường gương đạo môn thu lợi, ta chiếm 4% trong đó. Mặt khác, người của ta cũng cần phải tham gia vào việc quản lý sổ sách. Mặc dù Triệu Nhan bình thường không biết quản lý gia đình thế nào, nhưng theo Tào Dĩnh mưa đầm thấm đất, cũng đã học được không ít thứ. Biết hợp tác với người ta quan trọng nhất chính là phải bắt tay vào tài chính. Nếu không sẽ bị người khác lừa lúc nào không biết. 4% quá nhiều rồi. Chúng ta còn phải gánh nhân lực và vật lực của phường. Cũng cần tiêu tốn không ít. Cho nên, nhiều lầm chúng ta chỉ có thể cho quận vương 2%. Tào Dật vẫn còn chưa lên tiếng. Trương Tự Tông bên cạnh liền cướp lời nói. 3%. Đây là giá thấp nhất của ta rồi. Nếu không ta sẽ đi tìm người khác để hợp tác. Việc chế tạo gương dù phức tạp, nhưng ta cũng không phải là người đốt đặc cán mai. Triệu Nhan nói tiếp, nhưng sự uy hiếp sau cùng của Hần rõ ràng là đang nói dối. Nếu Hần hiểu được cách nung thủy tình, ngày xưa đã không để cho đám người Tào Dật tự đi tìm rồi. Cách chương